Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, nàng rốt cuộc có thể thấy. Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn chính mình ngón tay thượng rồng ngâm giới thượng phát ra quang mang. Không thể tin được, này thật là đối giới, Phách đau lòng mà nói. Tịch Dịch, tiến vào linh phách giới. Đem Minh Linh Hoa cùng ngươi ở Minh Châu đào thải đến Minh giới Linh Hoa cùng nhau luyện chế thành. Đan dược, ngươi mắt là có thể thấy được, hào. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, nàng từ Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngẩng đầu lên, dưng dưng. Cười nói, Diệp, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi liền hào. Hào, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Chậm rãi buông ra nàng, Lâm Vân Tịch xoay người tiến vào trong không gian. Nàng đi linh thuyền thủy biên đem Minh Linh Hoa hái xuống, lúc ấy nàng ý tưởng là đúng. Lại không nghĩ rằng, muốn xứng với Minh giới Linh Hoa, mới có thể giải độc xem ra. Sở hữu hết thảy, vận mệnh chú định tự do an bài, không có bị thương. Không đi Minh Châu đảo, nàng lại như thế nào có cơ hội thải đến Minh giới Linh Hoa đâu. Nàng nhanh chóng mà đem hai loại hoa dung hợp ở bên nhau, bậc lửa mị linh hỏa. Nhanh chóng mà đem hai loại linh hoa luyện chế thành đan dược. Chờ mong chính mình mắt thấy được kia một khắc một lát sau. Nàng tắt mị linh hỏa, một viên màu trắng ngà phiếm trong suốt quang mang đan dược. Hương khí bốn phía, Lâm Vân Tịch kích động để vào trong miệng ăn xong đi, đan dược vào miệng là tan. Bất quá đan dược lại là khổ, Lâm Vân Tịch ghét bỏ nhíu nhíu mày. Rõ ràng nghe rất thơm, ăn đến miệng lại là khổ, nàng đánh một ít linh truyền thủy uống xong. Giảm bớt trong miệng chua xót, nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt trừ. Trước mắt dần dần có mơ hồ hình ảnh, nàng đáy lòng rất là kích động. Theo nàng không ngừng chớp mắt trừ, dần dần, trong không gian hết thảy, dần dần trở nên rõ ràng lên, ha ha. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, có thể thấy đồ vật. Nàng rốt cuộc có thể thấy, Tịch Tịch, chúc mừng ngươi, có thể thấy đồ vật, phách ra tiếng nói. Thanh âm lại không thế nào vui vẻ, Lâm Vân Tịch tiếng cười đột nhiên im bặt. Nổi giận đùng đùng mà nói, câm miệng, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta có thể như thế lâu đều ở trong bóng tối sinh hoạt sao? Mặt khác một loại giải dược cư nhiên là Minh giới Linh Hoa. Điểm này ta đến thật không nghĩ tới. Bất quá không có này Phượng Minh giới tạp quan khẩu. Ta cũng có thể nghĩ đến Minh giới Linh Hoa, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt sáng ngời trong không. Gian khóe miệng ý cười càng thêm vũ mị. Nhìn Linh Truyền Thủy bên cạnh Nguyên Ương Hoa. Nàng hạnh phúc cười cười, hết thảy đều sẽ tốt. Chỉ có vứt bỏ những cái đó tinh thần sa sút tư tưởng. Thế giới bởi vì có như vậy một người mà trở nên càng thêm hảo, nàng xinh đẹp mắt phượng sâu kín mà. Nhìn trước mắt hết thảy, đáy mắt ánh tiến trước mắt mây khói phù hoa, dây lát chi gian. Kia trong trẻo mà thản nhiên ánh mắt, thiếu một phần đối không biết tương lai xa vào cùng chấp niệm. Lại nhiều một phần thong dong cùng đạm nhiên, buông đó là một loại có được. Cũng là một loại đối tự thân giải thoát cùng ngộ đạo, hạnh không hạnh phúc. Quyết định bởi với chính mình tâm thái, tâm linh sáng ngời, toàn bộ thế giới đều là sáng ngời, nàng sớm đã có thể bình tĩnh tiếp thu hiện thực. Thản nhiên đối mặt vận rủi, mới có chính mình muốn nhân sinh, Lâm Vân Tịch cười nhạt bình yên ra không gian. Nhìn trước mắt hoàn mỹ vô khuyết tuấn nhan, ánh mắt chi gian lộ ra trời sinh kiệt ngạo, cặp kia đen nhánh mà thâm thúy mắt đen, ngóng nhìn nàng thời điểm. Vĩnh viễn đều là như vậy thâm tình, phiếm ôn nhu ý cười, toàn thân phát ra lạnh băng hờ hững. Lại là hắn độc đáo mị lực tồn tại, hồn nhiên một thân duy ngô độc tôn khí chất, là ra lệnh, một hô trăm nặc người, nàng nhìn hắn đáy mắt, toát ra kỳ dị sắc thái. Diệp, ngươi gầy, vẫn luôn ngơ ngác nhậm nàng đánh giá Long Diệp Thiên. Đột nhiên nghe được nàng thanh âm. Bỗng nhiên thần sắc kích động đem nàng ủng ở trong ngực, hắn hơi hơi cúi đầu. Nhìn chăm chú nàng thâm thúy đáy mắt toàn là ôn nhu. Đỏ thắm cánh môi gợi lên tươi cười kích động mà mê người. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng xinh đẹp khóe mắt. Ám Ếch thanh âm hỏi. Tịch Nhi, thật sự có thể thấy ta? Thật sự có thể thấy? Long Diệp Thiên tựa không thể tin được hỏi hai lần, ân. Lâm Vân Tịch cười đến điểm mỹ gật gật đầu, vươn chính mình tay. Vuốt ve hắn dung nhan, miêu tả hắn hình dáng, mặt mày như họa, anh đĩnh mũi, đỏ thắm đẹp cánh môi. Này thế sở hiếm thấy mỹ nam tử, cũng như trong trí nhớ như vậy tốt đẹp, chỉ là so với trước hơi mảnh khảnh rất nhiều. Tịch Nhi. Hôn ta một chút, Long Diệp Thiên bỗng nhiên thâm tình mà thình lình toát ra một câu tới, cũng tưởng chứng minh một. Chút, này có phải hay không ảo giác, kia thần sắc nhộn nhạo chi gian, thanh giật lười biếng, chán ghét. Lâm Vân Tịch oán trách đấm đấm hắn bộ ngực, nhón mũi chân, ở hắn cánh môi thượng chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, mềm nhẹ đụng chạm. Làm hắn tâm thần nhộn nhạo, liền ở nàng muốn cúi đầu thời điểm. Hắn nhanh chóng mà cúi đầu, thổi quét hết thảy cường thế hôn sâu. Nháy mắt bộc phát ra tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Làm hắn được như ý nguyện, qua hồi lâu, hắn mới lưu luyến buông ra nàng, nàng có thể thấy. Thật tốt, về sau, chỉ cần vừa mở mắt mắt, bọn họ là có thể nhìn đến lẫn nhau. Này liền vậy là đủ rồi, đi thôi. Chúng ta trở về nhìn xem thần nhi cùng Diệp Nhi, đang xem đại gia, Lâm Vân Tịch dung nhan thượng còn phi mây đỏ. Một tần vừa động đều là thiên nhiên phong vận hảo. Long Diệp Thiên sớm đã thói quen nắm nàng đi, hai người chậm rãi ra thần tháp. Đã là trạng vạng, hoàng hôn như máu, vạn đạo hà quang nhiễm hồng không trung, huyến lệ nhiều màu, Lâm Vân Tịch nhìn Bích Hải Đại Lục đế đô, đường phố hai bên đột ngột từ mặt đất mọc lên vật kiến trúc. Ở hoa mỹ hoàng hôn hạ, rộng rãi nghiêm nghị, mọi người thân ảnh tới lui lui. Hoặc vội vàng, hoặc thản nhiên tự đắc, thiên hình vạn trạng sinh hoạt, làm mọi người có thể từ giữa tìm được nhất cân bằng hưởng thụ. Như thế nào thoải mái cái gì quá, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Nàng ánh mắt xa xưa nhìn phương xa, khóe miệng mang theo nhu mị ý cười. Hắn cười ôn nhu hỏi, Tịch Nhi, chúng ta có muốn ăn hay không bữa tối lại trở về? Không, Diệp. Trở về ta cho các ngươi làm tốt ăn, Lâm Vân Tịch cự tuyệt nói. Từ ra thần tháp, nàng liền lo lắng sẽ gặp được Liên Thành, hảo. Thật lâu không có ăn Tịch Nhi làm đồ ăn, Long Diệp Thiên tất nhiên là thích nàng làm đồ ăn. Như thế nào đều ăn không nị, hiện giờ tuy rằng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, chỉ cần có. Thể cùng nàng như vậy ở bên nhau, một khắc hắn đều không buông tha, cho nên, đêm nay. Ta liền cho ngươi hảo hảo làm một đốn ăn ngon, Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn, ở thu hồi ánh mắt. Khi, bỗng nhiên nhìn đến một cái mang mặt nạ nam tử, hoàng hôn hạ, nam tử dáng người thon dài, khí thế lăng nhân, một đôi thâm thúy mắt đen không thể tưởng tượng nhìn các nàng, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngẩn ra. Đáy lòng dự cảm bất hảo nháy mắt nhảy lên cao lên, ôn nhu ánh mắt nháy mắt phẫn nộ nhìn trước mắt. Nam tử, này cổ hơi thở, nàng nhớ rõ, là Liên Thành, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới, Long Diệp Thiên nghi hoặc nhìn nàng. Cũng chú ý tới trước mắt nam tử, Liên Thành kích động nhìn Long Diệp Thiên. Nhìn bọn họ tay trong tay, hắn không thể tin được, Long Diệp cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một cổ ghen ghét như rắn độc lan tràn toàn thân, tức giận vô pháp ức chế, hướng về phía Long Diệp Thiên quát. Long Diệp, ngươi buông ra Tịch Tịch. Hết chương.